Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1522, chương 1524, lãnh nhược khê khốn cảnh. Bạch, lãnh nhược khê thân thể xông ra, trong tay nhiều một thanh trường kiếm màu bạc, dâng lên sát khí từ trên người nàng tuôn ra mà ra. Hướng về một mặt mỉm cười Kỳ Hoàng Đồ đâm tới. Mà Kỳ Hoàng Đồ lại không chút nào bối rối, dù bận vẫn ung dung ngồi trên ghế, bưng lên một đầu chén trà nhàn nhã nhếch, trường kiếm đâm rách tầng tầng không khí, cách hắn yết hầu chỉ có một tấc lúc, đình chỉ xuống đến, lãnh nhược khê hô hấp dồn dập, băng lãnh phẫn nộ ánh mắt trừng mắt phía trước nam nhân. Muốn quyết tâm đâm xuống, nhưng trong lòng do dự. Trắng như tuyết thanh lãnh trên mặt nhiều vẻ khổ sở cùng bất đắc dĩ. Nếu như giết hắn, chẳng khác nào mất đi vong linh thủ hộ giả trợ giúp. Nàng kia tân tân khổ khổ tạo dựng lên thiên thánh giáo cũng liền xong. Cộc, Kỳ Hoàng Đồ đem chén trà để lên bàn. Góc miệng nụ cười đặc biệt nồng đậm. Hai ngón nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt trường kiếm. Nhìn qua nữ nhân tái nhợt xinh đẹp dung nhan. Vừa cười vừa nói, Nhược Khê, ta tổ tông từng là phụ thân ngươi bên mình trung thành nhất hộ vệ. Mặc dù về sau thánh giới lâm vào kiếp nạn, nhưng đời cha ta đời đời đều tại trường quản vong linh hộ vệ. Vì liền là hy vọng có một ngày có thể đợi được thánh đế hậu nhân. Trọng trấn thánh giới huy hoàng, kỳ thực ta đại khái có thể dựa vào trong tay vong linh hộ vệ tử. Lập làm ta. Thậm chí âm thầm đem ngươi giết. Nhưng mà ta không thể. Ta muốn trung thành với phụ bối nhắc nhở. Ta muốn trung thành với thánh đế. Ta càng phải trung thành với ngươi. Ta tương lai thê tử. Kỳ Hoàng Đồ đứng dậy. Đưa tay bốc lên lãnh nhược khê trong suốt như ngọc cái cằm. Ôn nhu nói. Nhược khê. Từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta liền biết đời này ta nhất định phải thủ hộ ngươi. Không nhường ngươi nhận đến bất cứ thương tổn gì. Hai chúng ta chú định là muốn tại cùng một chỗ. Ta là ngươi duy nhất có thể lấy dựa vào. Ba, lãnh nhược khê đánh rớt hắn tay. Lui về phía sau mấy bước. Thở sâu lạnh lùng nói ra. Lại cho ta 3 tháng thời gian. Các loại cầm xuống âm hồn giáo. Thống nhất thánh giới. Ta gả cho ngươi. Quyết không nuốt lời. Nhược khê. Ngươi đem ta xem như 3 tuổi trẻ con sao? Kỳ Hoàng Đồ cười rộ lên, đứng chắp tay, lúc trước ngươi ban đầu cự tuyệt ta cầu hôn thỉnh cầu. Về sau đột nhiên đáp ứng, đơn giản liền là muốn mượn ta lực lượng, bồi dưỡng chính mình thế lực, đúng không? Kỳ thực ta liền đoán được, chẳng qua là không nói phá mà thôi. Lãnh Nhược Khê trầm mặc không nói. Kỳ Hoàng Đồ thở dài, nhìn qua thần sắc cô đơn cô gái xinh đẹp, ôn nhu nói, Nhược Khê, ngươi tính tình quá ngây thơ. Ngươi cho rằng bồi dưỡng được chính mình thế lực, liền có thể lấy thống nhất thành giới sao? Nếu như đơn giản như vậy, lúc trước phụ thân ngươi cũng liền sẽ không trăm phương ngàn kế đem vong linh thủ hộ thu phục. Vong linh đại quân là thành giới chi thứ nhất chân chính hầu như vô địch đội ngũ. Nó nắm giữ không chỉ là lực lượng cùng quyền lực, còn có thánh giới truyền thừa cùng kéo dài. Ngươi không có bọn chúng trợ giúp, cũng liền mất đi làm thánh giới chủ nhân tư cách. Cho dù ngươi cưỡng ép thống nhất thánh giới, cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Sớm muộn sẽ từ vương chỗ ngồi ngã xuống. Kỳ Hoàng Đồ đi đến nữ hài trước mặt, vỗ lấy nàng vai. Hôm nay không phải liền là tốt nhất giáo huấn sao? Không có ta trợ giúp, người bồi dưỡng những đệ tử kia liền địch nhân một nhánh tiểu bộ đội cũng khó khăn lấy chống đỡ. Liên tục bại lui, như vậy hiện thực, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi tỉnh táo lại sao? Lãnh Nhược Khê lâm vào mê mang cùng bàng hoàng, nàng nỗ lực lâu như vậy, mỗi một bước đều tại dày công tính toán, có thể sau cùng lại kết quả lại ngây thơ buồn cười. Càng là nỗ lực, càng là nhìn không thấy hy vọng. Ta theo nhóm trưởng lão nói, ngươi ngực hài tử của ta. Kỳ thực bọn họ là không tin, nhưng vẫn là đồng ý muốn hai người chúng ta cử hành hôn lễ. Ngươi biết tại sao không? Kỳ Hoàng Đồ cười mỉm nhìn xem nàng. Không biết, khả năng bọn họ là kẻ ngu. Nữ hài quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói ra, đồ đần. Kỳ Hoàng Đồ tươi cười lắc đầu, bỗng nhiên đưa tay bóp lấy nữ hài thon dài cái cổ. Một tay lấy nàng đẩy lên mặt sau trên tường, dưới chân bình hoa cũng bị đá nát, trên mặt hắn không có vừa rồi ấm văn nho thanh nhã biểu lộ, mà là trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vẻ mặt khẩn trương nữ hài nói ra, Lãnh Nhược Khê, ngươi chừng nào thì mới có thể nhận rõ ràng hiện thực. Ngươi cho rằng chỉ bằng thiên thánh nữ danh hào, bọn họ liền sẽ cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Ngươi cho rằng những cái này người đi theo ngươi là vì giúp ngươi thống nhất thánh giới. Đừng ngốc, bọn họ chẳng qua là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Phàm là cổ đại những cái kia muốn tranh đoạt thiên hạ chư hùng, đại bộ phận đều sẽ đến đỡ một cái tiền triều hoàng thất người, lập hắn làm khối lỗi hoàng đế. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì bọn hắn muốn mượn cái danh hiệu này quang minh chính đại đi tranh đoạt hoàng vị. Ngươi hiện tại chính là một cái khôi lỗi. Bọn họ chẳng qua là coi trọng ngươi thiên thánh nữ xưng hào, muốn lợi dụng ngươi thống nhất thánh giới. Chờ ngươi mất đi lợi dụng giá trị, ngươi chính là một cái vô dụng phế vật, hoặc là thành vì bọn họ khố bên dưới đồ chơi, hoặc là bị ném tại cái nào xấu ao nước bên trong. Đem ngươi giết chết. Lãnh Nhược Khê nhắm đôi mắt lại, khóe mắt trượt xuống trong suốt nước mắt châu nhi, lẩm bẩm nói, ta biết, cho nên ta mới muốn bồi dưỡng mình thế lực, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Vậy ngươi nắm giữ chính mình vận mệnh sao? Kỳ Hoàng Đồ không hề nể mặt mũi đánh nát nữ hài cái này đến cái khác huyễn tưởng, đem đẫm máu hiện thực dứt bỏ tại nàng trước mặt, cười lạnh nói, phế vật bồi dưỡng thế lực cũng chỉ là phế vật mà thôi. Hôm nay chính là tốt nhất ví dụ. Những trưởng lão kia chỉ để ý chính mình lợi ích, căn bản sẽ không giúp ngươi thực hiện ngây thơ nguyện vọng. Ngươi có thể dựa vào, chỉ có ta, nghe được sao? Chỉ có ta. Kỳ Hoàng Đồ giận dữ hét, ngắt lấy nữ hài cái cổ, lực đạo có hơi dùng sức, dùng đến đối phương không thở nổi, hô hấp khó khăn, một đôi hổ mục tiêu nổi lên từng trận huyết sắc, phảng phất dã thú đồng dạng. Giáo chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lúc này bên ngoài truyền đến một đạo gấp rút thanh âm. Kỳ Hoàng Đồ nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng buông ra tay, chứng kiến nữ hài trên mặt nước mắt, muốn đưa tay lau đi, lại bị Lãnh Nhược Khê một thanh rời ra. Tiến đến, Lãnh Nhược Khê khẽ thở phào, ngồi trở lại chủ vị. Kỳ Hoàng Đồ thản nhiên nói, xem ra đạo thứ ba bình chướng cũng đã bị công phá. Lãnh Nhược Khê không để ý tới xe hắn, chẳng qua là nắm lấy góc áo ngón tay siết chặt mấy phần. Trong lòng bàn tay chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Rất nhanh, một tên đệ tử vội vàng đi tới, quỳ trên mặt đất, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Kỳ hộ pháp nói, chiến sự thế nào? Lãnh Nhược Khê cưỡng ép áp xuống khẩn trương nhảy loạn tâm, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Ngoặc kép, tên đệ tử kia thoạt nhìn có chút trì độn, há mồm một cái, giống như còn tại sắp xếp ngôn ngữ. Chứng kiến đối phương vẻ mặt này, Lãnh Nhược Khê tâm bên dưới trầm xuống, một cỗ tuyệt vọng tràn ngập khắp toàn thân, tay chân lạnh buốt. Một khắc này nàng cảm giác mình liền giống như là một mảnh tung bay ở biển cả bên trong diệp tử, cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ còn bất lực, quả nhiên chính là một đám rác rưởi. Kỳ Hoàng Đồ lắc đầu, nhìn qua thần sắc chất phác Lãnh Nhược Khê, thản nhiên nói, hay vẫn là ta đi đi. Ngươi chỉ nhìn bọn họ, không thể nghi ngờ là đang nằm mộng giữa ban ngày. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Kỳ hộ pháp, chờ đã, không cần ngài đi. Lúc này tên đệ tử kia mới tỉnh hồn lại, vội vàng gọi lại hắn. Kỳ Hoàng Đồ sững sờ, trên mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ đạo thứ tư bình chướng cũng trải qua thất thủ? Lãnh Nhược Khê cũng như rơi vào hầm băng, không biết làm sao. Tên đệ tử kia vội vàng lắc đầu, nói ra, không có, không có, căn cứ phát tới tin tức, chúng ta cũng đã thắng, địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt. Cái gì? Kỳ Hoàng Đồ cùng Lãnh Nhược Khê ngây người. Thắng? Cái này sao có thể? Tên đệ tử kia tiếp tục nói, theo tin tức nói, là đồng phó giáo chủ kịp thời đuổi tới, mới xoay chuyển thế cục, đem địch nhân đều tiêu diệt. Lãnh Nhược Khê vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nguyên lai là Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này đuổi tới, thật đúng là giúp đỡ đúng lúc a, quả nhiên thời khắc mấu chốt khuê mật rất đáng tin. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,